Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 275, chương 278, dịch thần kết tóc thê tử. Như vậy kinh thế hãi tục tình cảnh, nhưng không có một người ngoài đến đây vây xem, có thể nói là một cái phi thường kỳ quái sự. Phải biết tòa nhà này vị trí ở Cẩm Tuyên Thành là phi thường phồn hoa khu vực, là ngươi lại có thể tu luyện tới hóa khí 9 tầng, cũng thật là cái kỳ tích. Lấy Khúc Lâu Phong ký ức, tự nhiên nhớ tới giữa không trung nữ tử là ai, chính là Mục Bình Hy. Mục Bình Hy thần thức quét qua phía dưới Khúc Lâu Phong chờ hơn 10 người, sắc mặt biến đến phi thường khó coi. Năm đó nàng vẫn là không thể thả xuống Trần Duyên, mà là lựa chọn ở lại Yến Quốc tu luyện, lợi dụng dịch thần cho đan dược, tu luyện tới hóa khí 9 tầng. Trong lòng nàng cảm niệm dịch thần ân tình, liền đi thẳng tới Cẩm Tuyên Thành định cư lại, trong bóng tối trợ giúp cùng bảo vệ người nhà họ Dịch. Đương nhiên trong lòng còn có chút tiểu toán bàn, chờ dịch thần trở về thì lần thứ hai về mặt tu luyện giúp nàng một tay. Trước đây không lâu, nàng phát hiện Dịch gia có sự dị thường, liền vội vã bận bịu chạy tới. Không nghĩ tới, lại là ngoại đảo 6 tu chân môn phái lớn người đều có. An Lô cảnh tu sĩ thì có 6 cái, nàng đến rồi cũng là không làm nên chuyện gì, e sợ liền bản thân nàng muốn thoát thân cũng khó khăn. Tại sao không nói chuyện? Khúc Lâu Phong một cái tay khác nhẹ nhàng vung lên, lại là một đạo linh lực quyển ra, Mục Bình Hy ở giữa không trung căn bản nán lại không được, dường như đoạn xí điểu, trực tiếp rơi rụng mà xuống, dầm một tiếng, ngã tại sân nền đá bản trên, đem tảng đá tạp đến chia năm xẻ bầy. Dịch thần, đến cùng ra không ra, người liền có thể mắt thấy những này chí thân người từng cái chết đi. Lẽ nào ngươi còn có thể phái con pháo thí đi ra không được? Khúc Lâu Phong không nghĩ tới sẽ xuất hiện những tu sĩ khác, hắn không thể không phòng, núp trong bóng tối tùy thời mà động tu sĩ, cũng không chỉ dịch thần một, nơi nào đến tặc tử, đảm dám tới nhà của ta ngang ngược, phá nát cửa, lại đi vào một tên cô gái trẻ, có điều dung mạo chỉ có thể nói là giống như vậy. Y phục trên người ăn mặc cũng rất phổ thông, nguyên lai ngươi cũng là người nhà họ Dịch. Dịch thần nếu không ra, đều đi chết đi. Thú hồn cốc An Lô cảnh tu sĩ nói rằng, ta phu quân tục danh há lại là ngươi gọi. Muốn chết, vốn là sắc mặt bình tĩnh nữ tử, đột nhiên trở mặt rồi, thân hình hơi động, liền biến mất ở tại chỗ, trong chớp mắt lại trở về tại chỗ. Có thể thú hồn cốc tên kia An Lô cảnh tu sĩ, dĩ nhiên phi ở giữa không trung, một bên gò má rõ ràng ấn một dấu bàn tay, nhân kêu thảm thiết mà mở ra trong miệng, đang có 3 cái răng mang theo dòng máu bay ra, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, thú hồn cốc An Lô cảnh tu sĩ trực tiếp nện ở tường viện trên, đem tường viện đập ra một cái lỗ to lung. Ngươi, ngươi là người phương nào? Khúc Lâu Phong chờ hơn 10 tên tu sĩ, mỗi người sắc mặt đại biến, dường như xem rắn rết giống như, nhìn lần thứ hai khôi phục nhẹ như mây gió nữ tử, thân hình không tự chủ được lùi về sau. Ngươi không phải muốn tìm dịch thần sao? Tìm ta là được, ta là hắn kết tóc thê tử, tuyệt đối có thể thế hắn quyết định. Nữ tử một đôi tay ôm vào trong ngực, nguyên bản một thân vàng nhạt cột eo quần áo mặc lên người, tất cả mọi người đều cảm thấy phi thường giống như vậy. Hiện tại nhưng cảm giác cao thâm khó dò. Ngươi là Vân Hàm Yên? Khúc Lâu Phong trừng lớn một đôi mắt trâu, khó có thể tin nhìn nữ tử, thô cuồng trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Có điều hắn cái này vẻ mặt vừa mới hiển lộ ra, trong nháy mắt tiếp theo, thô cuồng khuôn mặt liền hoàn toàn thay đổi hình, trong miệng kêu thảm không ngừng. Bởi vì nữ tử nghe được hắn nói ra Vân Hàm Yên sau, sắc mặt trở nên phi thường khó coi, trong mắt sự phẫn nộ ngưng tụ thành thực chất, lần thứ hai thân hình hơi động liền từ biến mất tại chỗ. Gần như cùng lúc đó, một trận đùng đùng tiếng vang khởi, nữ tử xoay tròn song trường, nhanh tay nhanh mắt, đùng đùng đùng đùng, tất cả đều đánh vào Khúc Lâu Phong cái kia thô cuồng trên mặt. Khúc Lâu Phong làm lên cấp nhiều năm an lô cảnh tu sĩ. Ứng địch kinh nghiệm có thể nói là phong phú cực điểm. Nhưng đối mặt nữ tử bạt tai, trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng, chỉ là một hô hấp, khoảng chừng trái phải mặt liền hạ xuống hơn 10 bạt tai. Khúc Lâu Phong phản ứng lại sau, đã nghĩ lấy ra pháp khí chém giết cô gái trước mắt. Hắn lợi hại nhất công phòng một thể thượng phẩm pháp khí. 8 diệp thép luyện luân rất nhanh lấy ra, lại bị nữ tử tiện tay chảo ở trên tay, mấy lần liền cho bài thành mảnh vỡ. Khúc Lâu Phong đầu óc trống rỗng, nhưng cũng biết lúc này không trốn càng nán lại khi nào. Chỉ là hắn lùi bao nhiêu, nữ tử đều có thể như hình với bóng, tiếp tục ở trên mặt hắn nhanh tay nhanh mắt, mãi đến tận Khúc Lâu Phong dùng tới hết thảy thủ đoạn. Hủy diệt toàn bộ pháp khí sau, nữ tử mới dừng lại, đứng tại chỗ, hai mắt lửa giận nhìn chằm chằm Khúc Lâu Phong, nghiến răng nghiến lợi nói, Vân Hàm Yên là ai? Có thể Khúc Lâu Phong nơi nào còn nói được lời nói? Mới vừa một cái miệng, lượng lớn nát nha, hỗn hợp dòng máu chảy ra, thô cuồng hai nửa gò má, càng là nhô lên cao vút. Vốn là thần thái sáng láng con mắt, lúc này có lu mờ ảm đạm, đều đi ra ngoài cho ta chờ. Nữ tử ở quần áo trên lau một cái hai tay, lập tức xoa ở thon thả. Đối với Khúc Lâu Phong chờ hơn 10 tên tu sĩ nói. Liên tiếp hai tên an lô cảnh tu sĩ, bị trước mắt cái này xem ra phổ thông nữ tử, như chơi đùa tự đánh cho sức lực chống đỡ lại đều không có. Những tu sĩ này nơi nào còn dám phản kháng, tất cả đều thuận theo chạy đến phía bên ngoài viện chờ đi tới. Ngươi cũng đi ra ngoài chờ. Nữ tử chỉ vào trên đất, rơi thất điên bát đảo Mục Bình Hy nói rằng, Mục Bình Hy nhẫn nhịn đau đớn, từ trên mặt đất bò lên, nhìn nữ tử vài lần, yên lặng đi ra ngoài, trong lòng nhưng phi thường nghi hoặc, đây rốt cuộc là ai? Dịch thần đạo lữ là Vân Hàm Yên, nàng là biết, nhưng xưa nay chưa từng nghe nói cái gì kết tóc thê tử. Vẫn là lợi hại như vậy nữ tu sĩ, thậm chí ngay cả an lô cảnh tu sĩ cũng có thể đánh chơi đùa. Cha, mẹ, các ngươi không có sao chứ? Nữ tử chờ Mục Bình Hy sau khi rời khỏi đây, lập tức thay đổi một bộ dịu dàng đoan trang vẻ mặt. Ở dịch cảnh nghi ngờ không thôi trong ánh mắt, nữ tử đối với bọn họ vẫn đúng là thân thiết cực điểm. Thân thiết thăm hỏi, vẫn đúng là như là người nhà của bọn họ như thế. Có thể ở trí nhớ của bọn họ trong, nhà bọn họ nơi nào có như thế cái người thân, không hiện ra lão nhị lão, đều suýt chút nữa cho rằng, đây là bọn hắn con gái ruột trở về, nhưng bọn họ ngoại trừ cái mất tích nhi tử ở ngoài. Nơi nào còn có cái khác chí thân người, chớ nói chi là cái gì con dâu. Nữ tử động viên xong người nhà họ Dịch sau, mới hờ hững đi ra cổng sân, đến đi ra bên ngoài, những người kia tất cả đều chờ ở nơi đó, không có người nào rời đi. Đi thôi, nữ tử nhàn nhạt nói một câu, liền hướng về một phương hướng đi đến, mặt sau một đám tu sĩ, đều thấp thỏm bất an theo. Nữ tử bước chân phi thường mềm mại nhanh chóng, một ít hóa khí cảnh tu sĩ đều suýt chút nữa theo không kịp. Vẻn vẹn một khắc, liền đi ra Cẩm Tuyên Thành, đi tới ngoài thành một chỗ yên tĩnh. Nữ tử đột nhiên dừng bước, chậm rãi xoay người, ánh mắt thâm thúy, từng cái nhìn quét đám tu sĩ. Các ngươi nhận thức Dịch Thần. Nữ tử ngữ khí không thể nghi ngờ. Bọn họ đều là tìm đến Dịch Thần phiền phức. Mục Bình Hy mở miệng nói, là như vậy phải không? Vậy các ngươi mau mau trốn, còn lo lắng làm gì? Chờ chết ở đây sao? Nữ tử quét Mục Bình Hy một chút, đối với những tu sĩ khác nói, tiền bối, tại hạ Linh Phù Quan Chu Văn Đàm, hôm nay tới đây là phụng bản quan Huyền Châu tiền bối phủ ý chân nhân chi mệnh. Linh Phù Quan An Lô cảnh tu sĩ, lúc này còn có thể đúng mực, ta đếm đến 10, không trốn người, chết. Nữ tử nói cong ngón tay búng một cái, một đạo như châm hồng mang, liền bắn nhanh ở Chu Văn Đàm mi tâm. Chu Văn Đàm trong nháy mắt bị đỏ đậm hỏa diễm bao vây, trong chớp mắt hóa thành tro tàn, tại chỗ cái gì đều không có để lại, thoáng như người này xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Còn không trốn, nữ tử thu hồi tay trắng chậm rãi nói, hơn 10 tên tu sĩ, nhất thời như lửa cháy đến nơi như thế, vô cùng lo lắng, giải tán lập tức, trong chớp mắt trốn sạch, đi, nói cho ta một chút dịch thần sự. Nữ tử cũng không có đối với đào tẩu tu sĩ làm cái gì, mà là đối với Mục Bình Hy nở nụ cười xinh đẹp nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.